Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, hiệp đạo. Ba canh cầu đặt mua, thế nào, tìm tới Grider rồi hả? Ra sàn đấm bốc ngầm về sau, Gri lập tức đặt câu hỏi, tìm được, Saoru gật gật đầu, vừa rồi thăm dò dưới, nữ nhân này hoàn toàn chính xác không là người xấu. Cũng không có cái gì ý đồ xấu. Đã như vậy, cái kia còn có hợp tác địa phương. Grider, ngay tại trác ngoại ô thành phố bên ngoài, một chỗ hẻm núi giản dị trong doanh địa. Thế nhưng, nếu như sự tình vừa rồi truyền ra, hắn có lẽ sẽ rất nhanh thay đổi chủ ý. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh. Gri nắm chặt lại nắm đấm. Ta muốn lập tức tới tìm ta lão sư. Nàng xem thấy Saoru, có chút áy náy, không sao, đi thôi. Saoru khoát khoát tay, thoạt nhìn, đối phương cái này thân phận lão sư, hoàn toàn chính xác hết sức mẫn cảm. Bằng không mà nói, khẳng định sẽ mang theo chính mình cùng đi, mà không phải loại vẻ mặt này. Tạ ơn, chuyện này nếu như thành công, tiền thưởng ta sẽ nhớ kỹ phân ngươi một phần. Gri hành khẩn nói lời cảm tạ. Huýt sáo, một thớt ngựa to như trong bóng đêm u linh hiển hiện. Chở nàng rời đi, thoạt nhìn, Gri lão sư, không phải quan phương người. Saoru nhìn bóng lưng của nàng, đổi phương hướng, chuẩn bị trước đi cái kia hẻm núi phụ cận mai phục. Đến lúc đó chuyện gì phát sinh, liền nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, Gri chưa hẳn đoán không được cách làm của ta. Đây là ngầm thừa nhận ta quan sát ý tứ sao? Nghĩ đến liền đi làm. Saoru lập tức dựa theo lấy được địa chỉ, ẩn núp đến chắc bên ngoài một cái hẻm núi phụ cận. Nơi này tứ phía đều là bình nguyên, tình cờ có mã phỉ tuần tra. Một khi đi sâu, tất nhiên sẽ bị phát giác. Mà Gri lão sư cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Tại bình minh sắp đến thời khắc, hắc ám dày đặc nhất thời gian, đang nằm tại một gốc cây xương rồng cảnh dưới, Saoru bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía hẻm núi, từ nơi đó, truyền đến mơ hồ rối loạn, một đoàn đạo tặc cưỡi ngựa lao ra, đuổi theo phía trước hắc ảnh, nhưng đối phương chạy quá nhanh, cùng vật cưỡi phảng phất hòa là một thể, linh xảo tránh khỏi xạ kích. Thỉnh thoảng đánh trả lại là nhường cao bồi nhóm liên tục giảm quân số. Lợi dụng ưu thế tốc độ. Đây là chiến thuật con diều a. Cái này Gri lão sư. Saoru nhìn chăm chú cái kia bị truy đuổi người. Phát hiện đối phương ăn mặc rất có cao bồi khí tức. Nhưng mang theo một bộ khắc họa, Z ký tự hào mặt nạ. Tiêu chí hết sức bắt mắt. Cái đó là hiệp đạo Zoran. Treo giải thưởng bảng đệ nhị đạo tặc. Gri trước đó không phải còn muốn truy bắt hắn sao? Tại sao lại bài đối phương vi sư? Saoru có chút kỳ quái. Đồng thời, cái này hiệp đạo, xem nghề nghiệp, hẳn là ám dạ kỵ sĩ. Chẳng lẽ Gri nghề nghiệp liền là theo chỗ của hắn lấy được? Theo mà thành lập liên hệ. Cái kia thoạt nhìn hoàn toàn chính xác liền là lần này chợ đen sự tình. Thời gian vừa vặn đối đầu. Kỵ sĩ con đường. Đây là binh sĩ hệ thống trung cổ đời mạnh nhất chi nhánh một trong. Binh sĩ du kỵ binh kỵ sĩ ám giả kỵ sĩ. Đương nhiên, tại kỵ sĩ thời điểm, lại có phần chi chuyển trước. Tỷ như có khả năng chuyển thành cấp bậc đại sư trọng trang kỵ sĩ. Nhưng ở bây giờ thời đại này, đã có rất ít kỵ sĩ chọn lựa như vậy. Cái này hiệp đạo Zoran lựa chọn thì là ám dạ chuyển chức, trở thành dạ chi kỵ sĩ. Cái này chuyển chức chức nghiệp giả am hiểu lợi dụng đêm tối lực lượng, đồng thời nắm giữ một chút hắc ám hệ tăng phúc pháp thuật cùng quầng sáng năng lực. Tại hậu kỳ, bọn hắn rất dễ dàng thu hoạch được một chút ám thuộc tính siêu phàm sinh vật yêu ái. Tỷ như dạ mị, một khi có thể hoàn thành đối siêu phàm vật cưỡi thuần hóa, vậy bọn hắn liền thu được tấn thăng truyền thuyết chìa khóa. Đương nhiên, này nhất hệ bên trong, nổi danh nhất vẫn là Long Kỵ Sĩ. Đây là cùng truyền thuyết cấp mục long nhân tương xứng nghề nghiệp. Saoru vẻ mặt một thoáng trở nên trịnh trọng lên, ghé vào cát vàng bên trong, nhìn chăm chú lấy chiến trường. Phanh phanh, tiếng súng liền vang, Rider bọn giặc bên trong siêu phàm giả không ít, còn có rất nhiều thương đấu giả. Không ít đạn ở giữa không trung quỷ dị rẽ ngoặt, ở giữa mục tiêu, nhưng không dùng. Tại Zoran trên thân, áo choàng màu đen hiện lên, đưa hắn cùng vật cưỡi đều bảo hộ ở bên trong. Đạn xoa ở phía trên không có chút nào hiệu quả. Dạ chi màn đêm, đại sư cấp phòng ngự pháp thuật, đã không phải là bình thường súng ống có thể đột phá. Mà thuật kỵ của hắn cũng hết sức có linh tính. Đột nhiên một cái chuyển biến, phối hợp với chủ nhân tiến hành giết ngược lại. Lúc này, Sauer mới phát hiện, hiệp đạo Zoran lại là dùng cung nỏ. Tại tay hắn bên trên, một chiếc giống một tay thập tự nỏ tên nỏ, phát huy ra không có gì sánh kịp uy lực kinh khủng. Crack, tên nỏ bay ra, giống như một tia chớp màu đen, không chỉ xuyên thấu đằng sau truy binh ngựa, thuận tiện lướt qua trốn ở ngựa cổ về sau một cái nào đó nhị giai chức nghiệp giả yếu hại. Thần kỳ vật phẩm, Saoru con ngươi co rụt lại, này loại lực xuyên thấu, căn bản không phải bình thường năng lượng cơ giới đủ nói rõ lý do. Một tiễn này về sau, những truy binh kia dồn dập ghìm ngựa, không còn dám tiến lên. Saoru nhìn một chút, lại cảm thấy không đối. Làm sao lại một đám nhất nhị giai? Grinder ở đâu? Nhưng lúc này, đã không phải là truy binh muốn hay không từ bỏ vấn đề, mà là Zoran muốn hay không buông tha vấn đề của bọn hắn. Trong màn đêm, kỵ sĩ nhất chuyển đầu ngựa, ngược lại ngừng lại, nhanh chóng thay đổi tên nỏ, lại nhắm ngay một tên phỉ đồ. Phốp, dạ chi tên nỏ không chạch một tên, lại xuyên thấu một tên phỉ đồ lồng ngực, đưa hắn đóng đinh trên mặt đất. Cơ hội khó được a. Saoru liếc mắt thanh thuộc tính, đi qua đêm qua giết chóc, điểm kinh nghiệm đã qua ngàn, hoàn toàn đủ chuyển chức kỳ thuật sư. Nhưng kinh nghiệm thứ này, đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Linh hồn nhanh chóng xuất khiếu, hắn cũng không tiến vào tâm linh giới, mà là trực tiếp tại trong thế giới hiện thực, hướng về đuổi theo ra hẻm núi bọn phỉ đồ sờ lên. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ Zoran, không ai có thể phát hiện hắn. Khổng lồ truy kích đội ngũ cuối cùng, một tên nhất giai chức nghiệp giả trên cổ bỗng nhiên hiện ra tái nhợt xiềng xích. Kêu thảm một tiếng từ trên ngựa rơi xuống. A, hắn kêu thảm một tiếng, không còn có tiếng vang, còn có người mai phục, là ẩn hình chức nghiệp giả. Cẩn thận, là linh thể, một cái người thi pháp nhắc nhở, tầm mắt nhìn về phía Saoru vị trí, đưa tay liền là một cái hỏa cầu. Ầm ầm, hỏa diễm nổ tung, khiến cho Saoru linh thể hơi gợn sóng. Hắn vẻ mặt lạnh lẽo, đầu tiên là tránh ra sau đó mà đến rất nhiều công kích. Tay phải hất lên, linh chi tỏa liên mũi nhọn ở giữa người làm phép này đầu. Đem một cái hơi mờ hồn thể câu đi ra. Linh chi tỏa liên, am hiểu nhất liền là hư thực chuyển hóa. Hóa hư thời điểm, có thể tổn thương linh thể. Hóa là thực thể, thì là có thể tổn thương vật chất. Loại biến hóa này tính chất, liền làm người làm phép này vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản người thi pháp quanh người có một vòng từ trường phòng ngự, có thể làm bất luận cái gì công kích trạch hướng, nhưng đối với này loại hư hóa công kích, lại là căn bản không có phòng bị, chỉ là một cái không quan trọng nhất giai. Saoru hừ lạnh một tiếng, không để ý đối phương cầu khẩn, linh áp hạ xuống. Đưa hắn linh chấn thành phấn vụn, mà tại đối diện, Zoran cũng không có buông tha cái cơ hội tốt này. Mỗi lần tên nỏ bay ra, đều có một tên phỉ đồ mất mạng. Cuối cùng, chi này hơn 10 người đội ngũ lòng tin đột nhiên hỏng mất. Còn lại mã phỉ giải tán lập tức, hướng bốn phương đào mệnh. Ngươi chính là, Huy đề cập qua tiểu tử. Súng lục dừng lại ngựa, nhìn chằm chằm Saoru linh thể. Cảm ơn ngươi, không khách khí. Saoru cười cười, đột nhiên, biến sắc, nhìn về phía hẻm núi hướng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.